Nghề làm fan, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nỗ lực của nhóm Quả Hạnh và Văn Hóa Khuynh Thành, hành động quan hệ công chúng đầu tiên của Dream Music hoàn toàn thất bại. Họ vốn muốn nói với cư dân mạng Lý Hy Hạnh đã thành công ký hợp đồng với Văn Hóa Khuynh Thành từ lâu. Hợp đồng còn được ký kết trước khi tour 99 diễn ra. Họ muốn dẫn đường dư luận, khiến cư dân mạng tin rằng sự kiện lần này do Lý Hy Hạnh và Văn Hóa Khuynh Thành tạo ra để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cư dân mạng không tin. Kết quả còn ngược lại so với mong muốn của Dream Music. Đầu tiên, nếu nói chuyện lần này chỉ là sự kiện được tạo ra để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, thì nói Dream Music tự tạo ra chuyện này còn đáng tin hơn. Lý Hy Hạnh đã sớm muốn hủy hợp đồng. Cô ấy còn thu hút sự chú ý để làm gì? Chẳng lẽ một loạt sự kiện náo loạn cả tour diễn đều do Lý Hy Hạnh sắp đặt? Ngược lại, nếu Dream Music sớm biết Lý Hy Hạnh muốn hủy hợp đồng, chắc chắn công ty sẽ có những hành động chèn ép nghệ sĩ. Ví dụ không cho cô ấy lên sân khấu chẳng hạn. Công ty không đáng tin kia có thể hoàn toàn không màng đến việc khán giả đã mua vé. Tùy ý thích thay đổi tiết mục chứ. Dù sao chuyện này như thế nào thì Dream Music cũng là bên vô lý. Tiếp theo, cư dân mạng thực ra không quan tâm đến chuyện Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng. Người ta cổ vũ Lý Hy Hạnh bởi vì công ty Dream Music vốn là một công ty không tốt. Tour diễn 99 chẳng qua chỉ là mang cái không tốt đó đặt lên trên mặt bàn để mọi người đều nhìn thấy mà thôi. Còn Văn Hóa Khuynh Thành, cho dù là danh tiếng hay thành tích, đều bỏ xa Dream Music. Họ ký với Lý Hy Hạnh, chứng tỏ Lý Hy Hạnh là một nghệ sĩ có tài năng, là ca sĩ đáng được bồi dưỡng, giống như một tiểu thuyết không được một tạp chí nhỏ trong nước công nhận, nhưng lại được nhà xuất bản quốc tế coi trọng. Vậy thì người ngoài không hiểu chuyện sẽ cho rằng tiểu thuyết này viết không tốt hay tạp chí nhỏ này không có mắt nhìn. Chuẩn Wiki 1.com/ssvss26. Vì thế, Dream Music định hát nước bẩn nào Lý Hy Hạnh và Văn Hóa Khuynh Thành. Cuối cùng chính mình lại một thân tanh tươi. Loại sự kiện đứng đầu mạng xã hội như thế này, Tả Thiên Dương chắc chắn không bao giờ bỏ lỡ. Anh ấy gần đây đang quay game show. Nhưng dù công việc bận rộn thế nào cũng không thể dập tắt đam mê hóng dưa của anh được. Chỉ cần có cơ hội, anh lập tức lên mạng ngay. Còn nhớ bớt chút thời gian đưa ra ý kiến cho Chu Tiêu Đồng và Lý Hy Hạnh. Sau khi hoàn thành công việc quay phim hôm nay, vừa lên mạng, phát hiện chuyện của Liễu Dương bị khui ra. Tả Thiên Dương su IG sứa IG thoải mái hóng dưa. Không nhịn được nhắn tin chúc mừng Chu Tiêu Đồng. Dương Bình và Liễu Dương xong đời rồi. Tả Thiên Dương nói. Đáng đời. Vừa lòng ghê. Liễu Dương và Dương Bình đều xong đời. Chu Tiêu Đồng nửa tin nửa ngờ. Em nghĩ Liễu Dương sẽ có chuyện thật đấy. Nhưng cũng ảnh hưởng tới cả Dương Bình nữa sao? Cô khá hiểu biểu về chuyện của minh tinh và cư dân mạng. Nhưng chuyện trong công ty quản lý thì cô không hiểu lắm. Trong ấn tượng của cô, phần lớn khi có chuyện xảy ra, sẽ chỉ có một bên thiệt hại. Bên còn lại gần như không chịu ảnh hưởng gì. Chuyện này cũng không lạ. Vì một bên muốn dùng quy tắc ngầm để đi lên phía trước. Mất đi chỗ dựa, họ chỉ còn hai bàn tay trắng. Còn bên còn lại vốn có địa vị và quyền thế, rất khó tạo thành ảnh hưởng đối với họ. Vì thế cô mới không tin lời của Tả Thiên Dương. Tả Thiên Dương, đùa à, đương nhiên hắn cũng xong đời rồi. Anh nói cho em nghe, đừng nhìn bề ngoài một con người mà khen họ ngăn nắp sạch sẽ. Chỉ là do em chưa thấy toàn bộ cuộc sống của họ thôi. Em có biết ông ta bị hội đồng quản trị chửi ngập đầu chứ? Ông ta từ chức thì em biết chứ. Công việc sau này của ông ta có thuận lợi hay không sao em biết được. Dù sao không cần quan tâm ông ta có thiệt hại gì không. Nhưng chuyện lần này muốn giải quyết ổn thỏa chắc chắn nằm ngoài khả năng quyền lực của ông ta. Mà không thể giải quyết được chứng tỏ ông ta cũng sớm xong đời thôi. Tả Thiên Dương, em xem, bây giờ chuyện đâu còn là Dương Bình quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ nữa mà là Phó Tổng Giám đốc Dream Music quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ. Hình tượng công ty đã bị ông ta làm ảnh hưởng. Hơn nữa xì căng đan này to như vậy. Xét từ nguồn gốc của nó, thì cho dù Dream Music là một công ty như thế nào, chuyện này vẫn là lỗi của Dương Bình. Anh dám cá, lần này chức vụ của ông ta không giữ nổi nữa rồi. Chu Tiêu Đồng cảm thấy có lý. Tâm trạng Su Y G Sứa Y G thoải mái hẳn lên. Chu Tiêu Đồng, vậy là tốt rồi XD. Tả Thiên Dương, Aida, nếu Dream Music thông minh một chút thì bây giờ nên im lặng. Nhanh chóng ký hợp đồng với Văn Hóa Khuynh Thành. Hai bên hợp tác vui vẻ. Sau đó bảo Lý Hy Hạnh và Ổ Thu Thu đứng ra nói vài lời hay ý đẹp. Chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi. Chẳng mấy chốc mà quần chúng quên mất. Nhưng anh nghĩ họ không dễ dàng dừng lại như vậy đâu. Dream Music muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Lại muốn hắt nước bẩn lên người Lý Hy Hạnh. Dường như họ nghĩ để đối thủ trở thành người xấu xa, họ sẽ giống người lương thiện hơn một chút. Xem như họ sẽ thành công đi. Thì trong mắt quần chúng họ chẳng khác gì. Chó cắn chó miệng ngậm đầy lông. Hình tượng cũng không thể cứu vãn được nữa. Mà họ càng bôi đen Lý Hy Hạnh. Fan Lý Hy Hạnh và Văn Hóa Khuynh Thành muốn phản kích. Lại lấy ra thêm những chứng cứ chứng minh Dream Music là một công ty tồi. Lý Hy Hạnh hủy hợp đồng là đúng tình hợp lý. Cứng chọi cứng, tình cảnh của họ càng tồi tệ hơn. Cách Tả Thiên Dương vừa nói đúng là cách tốt nhất. Nhưng hai bên giao chiến, tên đã lên sẵn chỉ chờ bắn ra. Trừ khi không còn sức phản kháng, ít khi có chuyện dễ dàng thu tay. Vậy nên chắc chắn còn trận chiến ác liệt phải đánh. Chu Tiêu Đồng cũng không còn cách nào khác. Nhưng tình hình bây giờ không tồi. Họ muốn bôi đen Lý Hy Hạnh. Cũng chỉ có thể nói cô ấy vong ân phụ nghĩa mà thôi. Vong ân phụ nghĩa với quản lý cấp cao quy tắc ngầm cùng nữ minh tinh thì bên nào hấp dẫn hơn đây? Họ thua chắc rồi. Tả Thiên Dương. Ha ha ha ha ha. Đồ xấu bụng. Hồi trước em nhờ anh tìm bạn trai cũ của Liễu Dương. Anh còn tưởng em sẽ tung tin gì lên mạng cơ. Mà em chỉ lén lút khuấy cho nước đục ngầu chứ chẳng làm gì khác. Hóa ra là để chờ đến hôm nay. Chu Tiêu Đồng, tin hot xuất hiện sớm vô dụng. Phải để xuất hiện cuối cùng mới đúng. Chuyện của Liễu Dương và Dương Bình, nhiều người trong giới đều biết. Nhưng trên mạng chẳng mấy ai quan tâm. Hiện giờ chuyện này mới bị tung ra. Nhóm quần chúng thích ăn dưa như được tiêm máu gà. Ai mà biết Lý Hy Hạnh có thực sự vong ân phụ nghĩa không? Người ta muốn xem nam quản lý cấp cao quy tắc ngầm với nữ minh tinh cơ. Giới giải trí lớn như vậy, có rất nhiều người biết sự thật. Cư dân mạng không biết được tin hot. Có thể do người biết chuyện không muốn lên mạng nói này nói nọ. Hoặc có lên mạng nói này nói nọ nhưng tin tức không đủ hot. Ví dụ chuyện của Liễu Dương và Dương Bình. Nếu chuyện này được tiết lộ ra tầm mấy tháng trước, chỉ thẳng tên họ nói, Liễu Dương và Dương Bình là một đôi gian phu dâm phụ. Chắc cũng không có mấy người nhấn vào xem, bởi vì họ không biết Dương Bình là ai. Người chú ý đến Liễu Dương cũng ít đến đáng thương. Nếu che che giấu nói, tuyển thủ Super Voi quy tắc ngầm với lãnh đạo công ty, có khi còn được chú ý hơn. Vì nhóm cư dân mạng ăn dưa sẽ nghĩ đến những thí sinh nổi tiếng minh tinh tiến 18 thì ai thèm quan tâm chứ. Nhưng bây giờ có chuyện trước trải đường. Chuyện sau cũng không giống vậy nữa. Mọi người đều muốn nhìn xem. Ai có thể khiến Lý Hy Hạnh bị ghét bỏ. Ai có thể khiến fan Ổ Thu Thu tức đến dậm chân. Dream Music có thể tồi tệ đến mức độ nào. Cái gì? Còn cả chuyện quy tắc ngầm xấu xa nữa hả? Ôi hóng quá đi. Vì thế chuyện này càng bàn luận càng náo nhiệt. Rất nhiều nhân vật bên cạnh giới giải trí, như phóng viên, nhiếp ảnh, nhân viên công tác đều sôi nổi tung tin nóng. Gì mà Liễu Dương là người thứ ba chia rẽ hôn nhân của Dương Bình? Gì mà vì Liễu Dương, Dương Bình bỏ vợ bỏ con lạm dụng quyền lực? Rất nhanh, chuyện của Liễu Dương và Dương Bình đã bị lột trần ra cho quần chúng xem. Mà quần chúng ăn dưa có năng lực trinh thám rất mạnh. Tuy Eric Lương Diệc Phúc đã xóa hết bài đăng liên quan đến Liễu Dương, nhưng người bạn trai cũ này vẫn bị đào ra. Một số quần chúng ăn dưa chạy đến dưới Weibo Eric Lương Diệc Phúc gửi cho anh ta meme đội nón xanh, yêu cầu anh tiết lộ chút tin tức. Đồng chí tay đua này chắc là cảm thấy nếu mình bị cuốn vào cuộc chiến này thì quá lâu, nên không cố ý nói điều gì. Tuy nhiên, anh ta vẫn rất tức hận Liễu Dương. Nên dưới bình luận có người nào đó hỏi Liễu Dương là loại người như thế nào. Anh ta trả lời hai chữ: ha ha. Câu trả lời này nhanh chóng được chụp lại chia sẻ đến cư dân mạng. Bị bạn trai cũ đánh giá bằng hai chữ ha ha cũng trở thành trò cười hài hước nhất của Liễu Dương. Chu Tiêu Đồng còn trong tay không ít chứng cứ về chuyện của Liễu Dương và Dương Bình. Nếu Dream Music tiếp tục bôi đen Lý Hy Hạnh, cô sẽ nhanh chóng lan truyền chúng lên mạng. Rõ ràng, chứng cứ trong tay cô có sức hút hơn những thứ Dream Music lấy ra để bôi đen Lý Hy Hạnh. Muốn thu hút sự chú ý à, ai sợ ai? Sự việc náo loạn đến mức độ này. Từ nay về sau, chỉ sợ Liễu Dương cả đời đều phải chịu ba chữ: quy tắc ngầm. Nếu cô ta có tài năng xuất chúng còn có cơ hội đi trên con đường độc đáo cá tính khác người. Nhưng cô ta ngoài sở trường quyến rũ đàn ông thì không còn sở trường nào khác. Vì thế con đường nghệ sĩ này chắc là đã thành ngõ cụt. Nhưng những điều này không phải kế hoạch Chu Tiêu Đồng đã chuẩn bị từ sớm. Cô không muốn làm lớn chuyện này. Vì nó không cần thiết. Mục đích của cô không phải Liễu Dương. Cho nên khi mục đích của cô chưa đạt được, cô sẽ không để tâm đến chuyện khác. Thế nhưng Dream Music kiên trì không tha cho Lý Hy Hạnh, thì cô cũng không khách khí với họ nữa. Cô không làm chuyện này vì Dương Bình và Liễu Dương, mà vì cô muốn cho mọi người đều biết Dream Music là một công ty xấu xa đến nhường nào. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26, Tả Thiên Dương. Lợi hại, thật lợi hại. Nếu sau này anh mở công ty truyền thông, chắc chắn mời em làm CEO. Chu Tiêu Đồng: được, em chờ anh. Em muốn nhanh chóng thăng chức tăng lương, làm CEO lớn, lấy cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhờ anh cả đó XD. Đúng như Tả Thiên Dương dự đoán, Dream Music không thành thật thu tay lại. Họ bị ép buộc đến nóng nảy rồi. Một lòng chỉ nghĩ cùng kéo Lý Hy Hạnh xuống nước theo. Dường như trong suy nghĩ của họ chỉ cần kéo Lý Hy Hạnh xuống, họ có thể dẫm lên cô ấy để lên bờ. Bỗng nhiên trên mạng, rất nhiều các tài khoản marketing và các diễn đàn giải trí đều đưa rất nhiều tin về Lý Hy Hạnh. Gì mà Lý Hy Hạnh là người hai mặt? Gì mà Lý Hy Hạnh thất tín bội nghĩa lòng lang dạ sói? Dream Music còn mời thủy quân với số lượng lớn kéo đến. Muốn dùng số lượng thắng chất lượng, chỉ cần mở Weibo của Lý Hy Hạnh ra, thì thấy ngay số bình luận của thủy quân còn nhiều gấp mấy lần bình luận thông thường. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng Lý Hy Hạnh là người bị toàn cư dân mạng phỉ nhổ. Nhưng những thủ đoạn của Dream Music quá thấp kém. Người hóng dưa lâu năm nhìn qua đều biết. Cư dân mạng đã sớm tiến bộ. Không phải ai cũng chỉ đọc bình luận dưới Weibo của Lý Hy Hạnh để nhận xét vấn đề. Người có mắt đều thấy. Hướng gió của dư luận đang nghiêng về bên nào. Nước sông ngày càng bị rút cạn. Dream Music không ngăn nổi cơn sóng dữ. Tình thế ngày càng không ổn. Chỉ 2-3 ngày, địa vị của Dương Bình trong Dream Music cũng trượt dốc không phanh. Trở nên càng ngày càng xấu hổ. Buổi sáng khi ông ta đến công ty, Trên hành lang gặp không mấy cô gái, không biết ở phòng ban nào. Vừa đi vừa cười nói. Trong tiếng nói chuyện của họ, Dương Bình có thể nghe thấy mấy từ mấu chốt. Liễu Dương, Tiểu Tam, Linh Tinh, mấy cô gái đó đi đến gần. Nhận ra Dương Bình, lập tức ngừng nói chuyện. Vài người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, vẻ mặt tuy lộ ra sự xấu hổ, nhưng vẫn không che giấu được sự vui sướng khi người khác gặp họa. Chào Dương Tổng buổi sáng tốt lành. Họ sôi nổi chào hỏi Dương Bình. Dương Bình lạnh mặt gật gật đầu, bước qua họ, vừa đi xa vài bước, ông ta nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau lại náo nhiệt trở lại. Mấy cô gái không nói lớn, ai cũng nhỏ giọng thì thầm, nhưng ai biết họ đang cười cái gì. Dương Bình dừng bước chân, quay người nhìn thoáng qua, mấy cô gái trẻ đang nhìn theo ông. Trong ánh mắt, có khinh bỉ, có chế nhạo, có mỉa mai không thèm che giấu. Khi ánh mắt chạm nhau, mấy cô gái không hề nghĩ rằng Dương Bình sẽ đột nhiên quay đầu lại. Lập tức hoảng sợ, nhanh chóng chạy mất. Vừa chạy, có người không nhịn được cười trộm. Nhìn mấy cô gái biến mất ở chỗ ngoặt, tay Dương Bình đã sớm nắm lại thành quyền. Một lát sau, ông ta đột nhiên quay đầu đi đến văn phòng của bộ phận quan hệ xã hội. Lưu Dũng đang gọi điện thoại cho bạn bè. Bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Che điện thoại lại kêu lên. Vào đi. Người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Lưu Dũng nhìn người vừa tới, hơi ngạc nhiên. Nhưng ông ta không để ý đến người mới tới. Tiếp tục nói chuyện điện thoại. Người mới tới cũng không nóng nảy. Ngồi xuống ghế sofa. Không bao lâu sau, Lưu Dũng cúp điện thoại. Cất điện thoại đi. Chuẩn wiki 1. Com SSVSS 26. Dương Tổng, ông ta khách khí hỏi. Sao ngài lại đến đây? Tôi có cách. Dương Bình đem điện thoại đặt trên bàn làm việc, đẩy đến trước mặt Lưu Dũng. Ông xem. Lưu Dũng nhìn màn hình di động. Ngạc nhiên, đó là một tấm ảnh chụp có liên quan đến Lý Hy Hạnh. Cách chương.